Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 135 buổi họp mặt bạn học thanh niên trí thức diễn ra náo nhiệt suốt cả đêm. Cùng với những người có chung kỷ niệm, họ đã cùng nhau ôn lại từng chút một những năm tháng ở nông thôn. Ra khỏi nhà hàng, vẫy tay chào tạm biệt, mọi người lại tiếp tục bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Sáng sớm, Sơ Hạ tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức. Cô tự mặc quần áo trước, sau đó giúp Lâm Tiêu Hàm mặc quần áo. Mặc quần áo xong, rửa mặt xong, hai người cùng nhau đến nhà ăn ăn sáng, rồi mỗi người đi làm ở đơn vị của mình. Những ngày tiếp theo, ngoài việc lặp lại công việc hàng ngày, Lâm Tiêu Hàm khi rảnh rỗi sẽ đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra tình hình hồi phục của cơ thể. Hai người cũng cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới và cuộc sống sau hôn nhân. Căn phòng mới lúc mới chuyển đến còn trống trải, dần dần được lấp đầy bởi đồ đạc. Trong nhà bếp ban đầu chỉ có bếp lò và tủ bát, chẳng mấy chốc đã đầy đủ nồi niêu song chảo, dầu muối tương giấm, gạo mì rau thịt. Phòng khách có thêm tivi, phòng tắm có thêm máy giặt. Ban công và phòng khách có thêm cây xanh, ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, hơi thở cuộc sống của một gia đình nhỏ ngày càng đậm đà. Hai tuần sau, dựa trên tình hình hồi phục của cơ thể, Lâm Tiêu Hàm đến bệnh viện tháo bột ở cánh tay. Dĩ nhiên, gãy xương không thể lành nhanh như vậy, vẫn cần tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị phục hồi chức năng. Sau khi tháo bột, cánh tay đã có một chút tự do. Không cần phải treo nữa, mặc quần áo cũng không còn bất tiện, chỉ cần không vận động mạnh hoặc va chạm mạnh, làm những việc có thể gây gãy xương lần hai, thì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày đều có thể làm được. Vì vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không đợi thêm nữa. Hai người bàn bạc, quyết định tổ chức đám cưới sau một tháng. Dù sao hai người đã đăng ký kết hôn, đã sống chung với nhau, đám cưới càng sớm càng tốt. Sau khi ấn định ngày cưới, việc tiếp theo cần làm là may quần áo cưới, chuẩn bị mọi thứ cần dùng trong ngày cưới, đặt nhà hàng và thuê xe cưới. Thời buổi này, nhà nước chưa cho phép mua ô tô cá nhân, tất cả ô tô đều là xe công. Mọi người kết hôn đều dùng xe đạp. Cánh tay của Lâm Tiêu Hàm không tiện đi xe đạp, là cán bộ nhà nước, đương nhiên không thể dùng xe công vào việc riêng, nên xe cưới thuê là xe taxi. Thời buổi này, chỉ cần đi xe ô tô kết hôn, đó đã là một đám cưới xa xỉ rồi. Xe taxi không phải là thứ mà nhà ai cũng thuê được. Ngoài những việc này, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng tranh thủ đến tiệm chụp ảnh chụp ảnh. Thợ chụp ảnh thấy hai người điều kiện tốt, lại đều có ngoại hình nổi bật. Liền giới thiệu cho họ một xu hướng mới nổi gần đây ảnh cưới. Cô dâu mặc váy cưới, đội khăn voan, chú rể mặc vest, thắt cà vạt. Ảnh cưới vốn là phải chụp đẹp, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền đồng ý theo lời giới thiệu của thợ chụp ảnh. Sơ Hạ thay váy cưới, búi tóc, đội khăn voan, đeo khuyên tai và vòng cổ lấp lánh, Lâm Tiêu Hàm thì thay vest, thắt cà vạt. Hai người thay đổi diện mạo, đều là dáng vẻ chưa từng có trước đây. Sơ Hạ mặc váy cưới càng thêm lộng lẫy từ đầu đến chân, Lâm Tiêu Hàm thay vest càng thêm đẹp trai, phong độ, cả người toát lên một vẻ mới lạ. Khi hai người nhìn thấy nhau, đều không nhịn được cười. Thợ chụp ảnh còn khen ngợi hết lời, nói hai người còn đẹp hơn cả người mẫu chụp ảnh. Tất nhiên, chụp ảnh không có gì cầu kỳ, Sơ Hạ tay cầm một bó hoa, hoặc đứng hoặc ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng phông nền của tiệm chụp ảnh, chụp vài tấm ảnh hai người, rồi chụp thêm vài tấm ảnh đơn. Sau khi rửa ảnh và đóng khung, những bức ảnh được treo lên đầu giường trong phòng ngủ. Trang trí thêm trong ngoài nhà, kéo dây băng, treo bóng bay, dán chữ hỉ đỏ lên những nơi thích hợp, ngôi nhà trở thành một căn phòng cưới đúng nghĩa. Buổi chiều vừa qua một lúc, ánh nắng ấm áp, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vui vẻ đứng trước cổng nhà, Ngô Tuyết Mai tay bê chậu hồ dán. Đường Hải Khoan đang dán chữ hỉ đã quét hồ lên tường. Có ba người quen thuộc đi vào ngõ hẻm, đi thẳng đến nhà số 8. Đến trước cửa quán cơm, ba người đứng xem thông báo trên cửa, rồi lại hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Quán cơm mấy hôm nay không mở cửa à? Ngô Tuyết Mai mỉm cười đáp. Đúng vậy, nhà tôi mấy hôm nay có việc vui, phải nghỉ vài ngày. Ba người cũng đã thấy lý do trên thông báo, lại nghe Ngô Tuyết Mai nói vậy. Lại thấy Đường Hải Khoan đang dán chữ hỉ, liền cười nói. Vậy thì xin chúc mừng. Đường Hải Khoan lại nói. Đến lúc mở cửa trở lại, mời mọi người ăn kẹo cưới. Ba người cười tiếp tục nói, con gái con rể nhà anh đều là người tài giỏi, chúng tôi nhất định sẽ đến ăn kẹo cưới. Chan Chan Si Chi chia sẻ niềm vui, quán cơm không kinh doanh, ba người nói vài lời chúc mừng với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai rồi rời đi. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dán chữ hỉ đỏ lên bên ngoài quán cơm, dán xong liền bê chậu hồ dán trở vào sân. Họ vừa vào sân không lâu, lại có người khác không biết chuyện đi tới. Nhìn thấy thông báo nghỉ bán trên cửa quán cơm, liền tự động rời đi. Trong số những người đến, cũng có người xem xong không đi ngay, ví dụ như Lục Phương Oánh. Bà ta không chỉ không rời đi, mà còn chọn một nhà gần đó có người nói chuyện để vào, ngồi xuống trò chuyện với người ta, hỏi han người hàng xóm biết chuyện về tình hình cụ thể. Hỏi xong, bà ta ghi nhớ trong lòng, buổi tối rửa mặt xong, về phòng ngồi lên giường, liền thở dài liên tục. Thấy Lục Phương Oánh như vậy, Lâm Bình Uy không khỏi hỏi bà ta. Sao vậy? Lục Phương Oánh lại thở dài nói. Cũng không có gì, nói ra sợ ông không vui, thôi không nói nữa. Rõ ràng là rất muốn nói mà, không muốn nói thì sẽ không biểu hiện như vậy. Vậy nên Lâm Bình Uy nhìn bà ta lại nói. Có gì thì nói, Lục Phương Oánh lại thở dài lần nữa. Một lát sau mới nói, mặc dù ông và Tiểu Hàm vì chuyện đối tượng mà cậu ấy tìm mà cãi nhau to, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu ấy. Dù sao tôi cũng là người nhìn cậu ấy lớn lên, nên tôi thường xuyên lén lút đến xem cậu ấy. Hôm nay tôi lại đến quán cơm nhà đó, kết quả lại thấy họ dán thông báo ở cổng, nói nghỉ bán vài ngày để tổ chức việc vui. Tôi đến nhà bên cạnh hỏi thăm, thì ra đám cưới được ấn định vào ngày mai. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Bình Uy quả nhiên lập tức trở nên khó coi. Con trai ruột của ông ngày mai kết hôn, vậy mà lại không cho ông biết. Nhưng cũng nằm trong dự đoán, trên đời này còn có chuyện khốn nạn nào mà thằng con hoang đàng đó không làm được chứ? Nó không phải là người bình thường, là một kẻ vô tâm vô phế. Lâm Bình Uy trầm mặt hít thở im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, vừa hay, tôi vốn đã không ưng ý đối tượng mà nó tìm, tôi cũng không chấp nhận người nhà như vậy, nó có đến cầu xin tôi đi tôi cũng sẽ không đi. Ngồi cùng bàn ăn với nhà đó, uống rượu sưng thông ra, tôi thấy mất mặt. Lục Phương Oánh lại than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biết trong lòng nó chưa bao giờ có chúng ta, nhưng việc kết hôn lớn như vậy mà nó cũng không cho chúng ta biết, trong lòng tôi vẫn cảm thấy. Lâm Bình Uy, bà thương xót cho loại người vong ân bội nghĩa, lạnh lùng vô tình như nó, không đáng đâu. Tôi đã nói rồi, chỉ cần nó kết hôn lần này, nó sẽ không còn là con trai của Lâm Bình Uy tôi nữa, sau này nó sống C, H, E, T ra sao, đều không liên quan gì đến tôi, bà cũng đừng quan tâm đến nó nữa, đừng bận tâm vì nó. Con trai của chúng ta chỉ có Hạo Bác, không có ai khác. Lục Phương Oánh đâu phải là đi quan tâm Lâm Tiêu Hàm, bà ta chỉ muốn nắm rõ hoàn toàn tình hình của Lâm Tiêu Hàm, sau đó dùng cách của mình để nói cho Lâm Bình Uy biết mà thôi. Chỉ cần xác định được sự chán ghét của Lâm Bình Uy đối với cậu ta ngày càng tăng, bà ta sẽ vui mừng. Nếu bà ta không quan tâm đến chuyện này, để Lâm Bình Uy tự mình quan tâm, vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Thấy thái độ không nhận Lâm Tiêu Hàm của Lâm Bình Uy càng thêm kiên quyết, và nghe ông ta nói con trai của họ chỉ có Lâm Hạo Bác, trong lòng bà ta tự nhiên càng thêm yên tâm. Nói đến đây cũng thật nhờ nhà họ Đường, nếu không có sự xuất hiện của bọn họ, Lâm Bình Uy và Lâm Tiêu Hàm cũng không thể cãi nhau to như vậy. Chờ Lâm Tiêu Hàm kết hôn xong, màn kịch này diễn xong, cha con bọn họ sẽ không còn khả năng hòa giải. Xuống nông thôn làm thanh niên trí thức đã không thể khiến cậu ta ở lại nông thôn cả đời. Lần này, nhà họ Lâm sẽ không còn chỗ cho cậu ta nữa. Qua ngày mai, căn phòng đã dọn dẹp cho cậu ta khi cậu ta về thành phố, cũng không cần phải giữ lại cho cậu ta nữa. Trăng sáng vàng vặc, ánh trăng tràn ngập con hẻm yên tĩnh, một lát sau có tiếng bước chân hơi lảo đảo từ đầu hẻm đi tới. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà số 8, người dừng lại là Hàn Đình, anh đứng trước cổng nhà số 8, ánh mắt dừng lại trên chữ hỉ dán hai bên cổng, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Ánh trăng chiếu qua, chữ hỉ có màu đỏ tươi, nhìn một lúc, anh đi đến trước cửa đẩy cửa bước vào sân. Cửa thứ hai trong sân cũng có chữ hỉ, đỏ chói mắt như chữ hỉ trên cổng. Anh không nhìn thêm nữa, trực tiếp đi dọc hành lang vào nhà chính. Vừa vào nhà đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng Vương Thúy Anh giật mình tỉnh giấc trong phòng. Tam Nhi về rồi à? Hàn Đình ừ một tiếng, định đi rửa mặt. Nhưng chưa kịp xoay người bước đi, Vương Thúy Anh lại nói, ngày mai Sơ Hạ kết hôn, ở lầu 2 nhà hàng Hỷ Mãn Lâu. Hàn Đình dừng lại một lúc không nói gì, xoay người đi rửa mặt. Rửa mặt xong nằm lên giường, nằm trong bóng tối, nhìn chằm chằm xà nhà trên trần nhà ngẩn người một lúc. Trước khi về anh đã uống khá nhiều rượu, vốn tưởng rằng sẽ ngủ thiếp đi, kết quả lại như uống rượu già. Trong đầu trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, chỉ là mấy chữ hỉ đó cứ lờ hoang lắc. Lắc lư một hồi cũng ngủ thiếp đi, nhưng sau khi ngủ thiếp đi, chữ hỉ đó vẫn không biến mất. Trong mơ anh nhìn thấy chữ hỉ y hệt, dán hai bên khung cửa nhà chính nhà anh, cũng dán hai bên khung cửa nhà Bắc nhà Sơ Hạ, cửa thứ hai và cổng đều có. Mùa là mùa thu, thời tiết quang đãng, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Không rõ ai đang kết hôn, tiệc cưới được bày ngay trong sân. Giữa đám đông náo nhiệt, anh nhìn thấy Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh mặc quần áo mới, mặt mày hớn hở. Mọi người trong sân đều chúc mừng anh, Siêu Tử và Hoàn Cách cười nói hôm nay phải chuốc rượu anh. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng, anh Hàn Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu lại, thấy Sơ Hạ mặc áo cưới đỏ rực, N, G, Ự, C đeo hoa cưới đỏ thắm, đang mỉm cười dịu dàng, hạnh phúc nhìn anh. Ánh mắt và nụ cười của cô luôn trong sáng như vậy, sạch sẽ như bầu trời trên cao. Siêu Tử và Hoàn Cái lại nhảy ra, trêu chọc anh. Cô dâu của cậu, xinh đẹp chứ? Cô dâu của anh cúi đầu nhìn N, G, Ự, C mình, quả nhiên ở đó cũng có một bông hoa đỏ. Dưới bông hoa đỏ của anh có hai chữ chú rể, là anh đang kết hôn, người kết hôn với anh là Sơ Hạ. Anh giật mình, vừa định ngẩng đầu lên nhìn Sơ Hạ, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh bắt đầu sụp đổ. Anh theo bản năng đưa tay ra muốn níu kéo người trước mặt. Khoảnh khắc đưa tay ra hụt, anh đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Cách chương.